Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 tần lỗi cuối cùng biết vừa rồi Cao Tử nói những cái đó, chỉ dùng động động mồm mép người. Là chỉ cái gì, so với tổng ở hè nóng bức hạ vất vả công tác kiến trúc không? Này đó giam lý xác thật là ngày thường liền tránh ở điều hòa phòng thổi điều hòa. Làm gì đều chỉ dùng mồm mép. Chưa bao giờ động não, ta cái gì đều không tính, cùng ngươi loại người này nói không rõ. Lâm giam lý, ngươi là có ý tứ gì? Lâm Bình vài bước đi tới, cười khổ, ta cùng hắn giảng quá, giảng không thông, việc này ta cũng không làm chủ được, ta phải cấp Trương Tổng gọi điện thoại, vậy ngươi đánh đi. Xem Trương Tổng bên kia nói như thế nào? Tần lỗi nhìn thiên, lại nói. Dựa theo thi công biện pháp chuẩn tác, bên ngoài nhiệt độ không khí đạt tới 37 độ trở lên. Buổi sáng 10 giờ đến buổi chiều 4 điểm, đình chỉ bên ngoài thi công, 40 độ trở lên, đình chỉ bên ngoài tác nghiệp, đại thường, hôm nay nhiều ít độ. Đại thường móc di động ra, nhìn hạ nói, lỗi ca, dự báo thời tiết thượng nói 38 độ, nhưng đã liên tục hơn 10 ngày 38 độ. Thiên một ngày so với một ngày nhiệt, phòng trừng lại là hư báo ta nói vừa rồi sờ những cái đó cái giá. Cách bao tay đều phòng tay, đi thôi, hôm nay nghỉ ngơi, đợi lát nữa người bồi ta mua cái di động đi, tần lỗi đã lãnh đại thường đi rồi. Lâm Bình sắc mặt miễn cưỡng, cái kia béo giam lý đang muốn mắng chửi người, hô hô lạp lạp chung quanh công nhân đều tan, nghỉ ngơi. Thiên quá nhiệt, mạnh mẽ, bên ngoài cực nóng thi công. Muốn phạt tiền, phạt con mẹ nó chứng. Mỗi ngày liền biết phạt chúng ta. Chúng ta nguyện ý đỉnh đại Thái Dương khởi công. Còn có mặt trên thi công công nhân không biết. Phía dưới liền kêu hướng lên trên đệ lời nói. Một cái truyền một cái. Đều biết hôm nay có thể nghỉ ngơi nghỉ. Xi măng máy trộn bê tông tựa như kề bên tử vong người bệnh. Phát ra một tiếng đại thở dốc nhi sau, liền hoàn toàn không có thanh âm ni loại này an tĩnh làm cho cả công trường có vẻ thập phần. Quái dị, bởi vì chẳng sợ gần nhất vẫn luôn là cực nóng thời tiết. Công trường thượng cũng không đình công quá, Lâm Bình ngắm ngắm béo giam lý, muốn nói cái gì nhẫn nhịn, chạy đến bên cạnh gọi điện thoại đi, lưu lại cái kia béo giam lý một người, sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Xuất sắc đến giống khai phường nhuộm mân y qua một lát, hắn dậm chân một cái mắng. Có thể được rồi, mỗi người đều có thể được rồi. Không khởi công khấu các ngươi tiền lương, nhưng không ai có thể đáp lại hắn. Trừ bỏ bốn phía những cái đó xi măng vôi vữa cùng đôi đến giống tiểu sơn như vậy cao thép. Yên lặng mà nhìn hắn. Sao chờ Đỗ Tiếu lên lớp xong? Đã 10 giờ nhiều, nàng trở lại văn phòng. Cấp chính mình phao ly trà hoa, cùng cái văn phòng hai vị nữ lão sư, tuổi đều so nàng đại, lúc này không có tiết học, đang ở liêu bà cùng hai tử, tựa hồ đã kết hôn nữ nhân, nhiều nhất đề tài chính là này đó. Đối này, Đỗ Tiếu là cùng các nàng không có tiếng nói chung, chẳng sợ các nàng rất nhiều lần đều tỏ vẻ tưởng kéo nàng cũng nhập bọn. Nàng vẫn luôn không có đi vào khuôn khổ. Nghe các nàng nhỏ giọng nói mỗ vị nữ lão sư làm sinh non. Gần nhất xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Đỗ Tiếu biết vị kia nữ lão sư. Cùng hai vị này tuổi không sai biệt lắm. Cũng đều hơn 40. Tuổi này còn đi làm sinh non. Trách không được các nàng liêu đến nóng bỏng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đứng lên, Đỗ lão sư, làm sao vậy? Bởi vì nàng này động tác quá đột ngột. Hai cái lão sư đều nhìn lại đây. Không có gì, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện không có là money, Đỗ Tiếu ném xuống lời này. Liền cầm di động cùng tay bao vội vàng đi ra văn phòng. Ra cửa, còn có thể nghe thấy bên trong người ta nói lời nói. Đỗ lão sư vẫn là tuổi trẻ, như vậy hấp tấp tuổi trẻ chính là hảo. Trường học phụ cận liền có cái đại hình tiệm thuốc, Đỗ Tiếu không dám đi. Chuyên môn ngồi xe đi cái xa một chút, vào tiệm thuốc, có nhân viên cửa hàng cùng nàng chào hỏi, tưởng mua điểm cái gì. Đỗ Tiếu cũng không biết nói như thế nào, giả vờ không nghe thấy, hướng dược giá đi đến, qua lại tìm 2-3 bài, cũng chưa tìm được tưởng mua đồ vật. Vừa rồi kia nhân viên cửa hàng đi tới hỏi, ngài tưởng mua điểm cái gì? Đỗ Tiếu cắn răng một cái, nhỏ giọng nói, khẩn cấp thuốc tránh thai. Nhân viên cửa hàng nhìn nàng một cái, liền rời đi, không bao lâu lại trở về, đưa cho nàng một cái hộp nhỏ, loại này là tốt nhất, 72 giờ nội đều hữu hiệu, đương nhiên, khẳng định là càng sớm ăn càng tốt, loại này dược hiệu là tốt nhất, phỏng chừng này nhân viên cửa hàng giới thiệu thành nghiện. Dù sao lời nói rất nhiều, Đỗ Tiếu tiếp nhận tới, nói câu cảm ơn, đi quầy thu ngân trước, trả tiền thời điểm, cái kia thu ngân viên tự hồ là cái tay mới, vẫn luôn không quét ra mã vạch, thu ngân viên đi kêu mặt khác nhân viên cửa hàng hỗ trợ. Đỗ Tiếu đứng ở chỗ đó, có một loại toàn thế giới người đều đang xem chính mình cảm giác. Rõ ràng chính là cái không chớp mắt màu hồng phấn cái hộp nhỏ. Nàng lại cảm thấy giống ám dạ bóng đèn, thật vất vả cho tiền. Nàng gần như chạy trối chết dường như rời đi, nàng không vội vã hồi trường học, chuyên môn tìm cái địa phương đem cái hộp nhỏ mở ra. Đóng gói thực tinh xảo, bản thuyết minh thực đầy đủ hết, tương phản kia dược lại là hơi mỏng một mảnh, trang ở tích bìa hai, chút nào không chớp mắt. Đỗ Tiếu đi mua bình thủy, đem dược ăn đi xuống, dược hoạt hoạt tiến yết hầu cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng Đỗ Tiếu lại cảm thấy tâm rốt cuộc bỏ vào trong bụng. Di động của nàng vang lên, là Chu Ninh Na đánh tới. Ta ngày hôm qua đột nhiên có chút việc, đi vội vã, ta làm tưởng nam đưa ngươi trở về. Vừa rồi cho hắn gọi điện thoại, hắn nói ngươi là chính mình trở về. Cái này nhìn thấy nam nhân liền dịch bất động nói, một chút đều không đáng tin cậy. Ninh Na, ta không có việc gì, đều lớn như vậy người. Còn dùng đến người đưa, người không có việc gì ta liền an tâm rồi, có thể có chuyện gì à ta? Sợ có sói xám đem người ngậm đi rồi, Chu Ninh Na ở bên kia nói giỡn. Đỗ Tiếu tâm rồi lại loạn cả lên, nàng nhớ tới kia nam nhân lúc gần đi, cầm đi số điện thoại của nàng, hắn sẽ cho nàng gọi điện thoại sao? Nếu hắn ước chính mình gặp mặt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình xuẩn, liền tính tưởng phóng túng một lần, cũng không nên tuyển chính mình trong nhà, nếu nàng cự tuyệt hắn, hắn không biết điều mà tìm tới nên làm cái gì bây giờ. Đỗ Tiếu lo lắng sốt ruột, loại này lo lắng sốt ruột đi theo nàng vài thiên, thẳng đến mấy ngày liền cái kia dãy số đều không có vang lên quá. Nàng mới chậm rãi yên tâm đi nhưng đồng thời, trong lòng lại có điểm không thể nói cảm giác mất mát. Sao mấy ngày nay bởi vì đình công sự, công trường nhìn như bình tĩnh, kỳ thật vẫn luôn không an bình. Qua 2-3 thiên, Tần Lỗi mới nhớ tới nói muốn mua di động, vẫn luôn không mua, hắn cái kia phá di động, nói là trí năng cơ, lại bởi vì thời gian lâu lắm, tạp đến làm người hoài nghi nhân sinh, ngày thường cũng liền dùng tới đánh gọi điện thoại. Mặt khác cái gì đều làm không được, hắn kêu lên đại thường đi ra ngoài, hiện tại thành phố lớn sống về đêm phong phú, thương trường đóng cửa đều là rất vãn, đại thường ngựa quen đường cũ mang theo Tần Lỗi đi ra di động cửa hàng. Quang từ cửa hàng ngoài cửa nhìn lại, liền cảm thấy này cửa hàng cấp bậc không kém, bên trong đồ vật khẳng định thực quý, hướng dẫn mua nhóm thập phần nhiệt tình. Tựa hồ căn bản không thấy được đại thường hôi thình thịch quần. Cùng ngón tay phùng rửa không sạch màu đen, đại thường là làm thợ gạch ngói. Thợ gạch ngói không thuộc về làm việc trên cao, an toàn thượng không có gì vấn đề. Chính là dơ, này khoản máy không tồi. Siêu mỏng, nhan giá trị cao, 2000 vạn camera mặt trước Tần Lỗi cảm giác chính mình ở công trường thượng đãi mấy năm. Đều lạc đơn vị. Dù sao hắn cũng không hiểu, có thể sử dụng hắn yêu cầu công năng là được, đại thường nói hành liền mua, bất quá hắn không muốn hướng dẫn mua cho hắn đề cử màu xanh ngọc. Vẫn là tuyển cái hắc, làm hướng dẫn mua cấp thiết chí hảo, lại đem điện thoại tạp thăng cấp hạ nghiệp vụ, hiện tại đều là 4G võng, Tần Lỗi trước kia lão tạp vẫn là 3G, 4G quả nhiên tốc độ mau. di động mới cũng không tạp. Tần Lỗi bắt được tay, liền thượng WeChat, hắn WeChat liền một người. Chính là ngày đó hơn nữa Đỗ Tiếu, hắn đã phát điều WeChat, đang làm gì? Đỗ Tiếu thu được WeChat khi, đang ở trong nhà nấu cơm Money, nàng rất ít ở bên ngoài ăn. Đều là chính mình làm. Money nghe thấy di động vang lên, nàng cầm lấy tới nhìn một chút, bởi vì không quen biết, cũng liền không để ý tới. Nấu cơm trong quá trình, nàng còn đang suy nghĩ người kia là ai. Nàng WeChat thượng trừ bỏ đồng sự bằng hữu ngoại, cũng sẽ có một ít học sinh ra trường, đều là vì cố vấn hay từ báo Dương Cầm ban sự tình. Nàng cũng không phải tất cả đều quen thuộc, có thậm chí liền nói quá một lần lời nói. Xóa đối phương lại có điểm không tốt lắm Money, nhưng cái này trước kia không có lịch sử trò chuyện. Hắn là như thế nào hơn nữa chính mình, như thế nào không ấn tượng, như thế nào không nói lời nào. Khẩu khí này không giống học sinh ra trường, là ai? Đỗ Tiếu nhìn màn hình, vẫn là không hồi, nàng đem điện thoại ném tới một bên, đem cơm đoan đến trên bàn cơm đi, lại đem tivi đánh khai, một bên xem cẩu huyết phim thần tượng, một bên ăn cơm. Money rất ít có người biết, ở Đỗ Tiếu nghiêm túc cụ kỹ mặt ngoài hạ, kỳ thật cùng người bình thường đều không sai biệt lắm. Money nàng cũng sẽ xem rất nhiều dân cư trung não tàn phim thần tượng, cẩu huyết bà kịch, cùng với khóc sướt mướt hàn kịch, đã từng nàng truy một cái 100 nhiều tập hàn kịch. Ngồi ở trên sofa vừa nhìn vừa khóc, ngày hôm sau đi học, đồng sự hỏi nàng làm sao vậy, kỳ thật nhân ra tiềm ý từ là, có phải hay không tối hôm qua cùng lão không cãi nhau. Nếu không đôi mắt có thể sưng thành như vậy, nàng trả lời là thức đêm bệnh phù. Khả năng người khác cũng không tin tưởng, bất quá kia cũng không liên quan nàng chuyện gì. Cơm nước xong, cầm chén ném vào mặt bàn rửa chén cơ, ấn hạ khởi động kiện, Đỗ Tiếu liền không quản, nàng đi xem di động, cái kia kêu càng đêm càng cuồng dã, người lại đã phát hai điều. Không phát hiện, lại không nói lời nào, ta đi tìm ngươi, Đỗ Tiếu trở về một cái, xin hỏi ngươi là vị nào? Một lát sau, đối diện hồi, Tần Lỗi, Đỗ Tiếu thiếu chút nữa không đem điện thoại ném Money. Tần Lỗi. Hắn như thế nào hơn nữa chính mình, nàng như thế nào không biết, nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó, hắn dùng nàng di động bắt chính mình hào sau, lại cầm ở mặt trên ấn vài cái, lúc ấy nàng nỗi lòng phân loạn, liền không nghĩ nhiều, không nghĩ tới người này như vậy âm hiểm xảo trá. Thế nhưng thừa dịp nàng không chú ý, đem nàng bỏ thêm WeChat, hắn muốn làm gì, Đỗ Tiếu cũng không có xem nhẹ câu kia, lại không nói lời nào. Ta liền đi tìm ngươi, nói. Cũng bởi vậy nàng hồi phục thực câu nệ, có việc sao, không có việc gì, chính là tưởng ngươi, rõ ràng không nên, câu này tưởng ngươi, lại tăng thêm rất nhiều ái muội hương vị. Làm Đỗ Tiếu không tự chủ được liền nhớ tới ngày đó buổi tối. Nàng khắc chế không được trên mặt nóng lên, ngón tay đều là run. Ngươi tưởng ta làm gì à, nếu không phải WeChat biểu tình bao quá cằn cỗi. Nàng lúc này tâm tình đại khái có thể đổi thành một cái rơi lệ như hà chạy như điên tiểu nhân nhi. Tưởng ngươi liền tưởng ngươi, còn có như vậy nhiều vì cái gì? Ta có việc, sợ chọc giận người nam nhân này. Đỗ Tiếu lại đánh mấy chữ, trước không nói, ta muốn đi tắm rửa, vốn là thực bình thường một câu, nói xong Đỗ Tiếu liền hối hận, hắn có thể hay không hiểu lầm nàng có cái gì ám chỉ tính. Bất quá Đỗ Tiếu hiện tại cố không được nhiều như vậy. Nàng trong lòng một mảnh hỗn loạn, vốn tưởng rằng ngày đó buổi tối đã là đi qua, ai biết người này thình lình liền toát ra tới, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng cùng nàng, giặt sạch một cái thời gian rất lâu tắm, ra tới sau Đỗ Tiếu cầm lấy di động, quả nhiên kia nam nhân lại đã phát mấy cái tin tức. Muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau tẩy, còn không có tẩy xong, tẩy lâu như vậy, xem ra việc này là vô pháp trốn rồi. Đỗ Tiếu buông di động đi lau mỹ phẩm dưỡng da, sau đó là thổi tóc, chờ thay áo ngủ, nàng lần thứ hai cầm lấy di động. Phá lệ thận trọng chuyện lạ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, Chúng ta đêm hôm đó là sai lầm Money, nếu là sai lầm. Phải sửa lại, xem ngươi cũng không phải người trẻ tuổi. Khẳng định có bạn gái. Thậm chí lão bà hài tử, biết sai liền sửa, mà không phải biết rõ cố phạm. Ngươi nói có phải hay không? Đỗ Thiếu còn ở trên màn hình đánh chữ. Đối diện nhảy ra một đoạn lời nói. Ta không bạn gái, cũng không lão bà hài tử. Không có kết hôn, chẳng lẽ ngươi kết hôn? Đỗ Thiếu nghĩ nghĩ, xóa rớt đã đánh ra tự. Sửa vì ta đương nhiên kết hôn. Nàng muốn cho đối phương biết khó mà lui. Có điểm đạo đức quan niệm người, đều sẽ không cố ý phá hư gia đình của người khác. Ai ngờ không đợi nàng phát qua đi, đối diện lại phát tới một đoạn lời nói. Đúng rồi, ta hôm nay thấy ngươi, thấy nàng, hắn ở đâu thấy nàng. Đỗ Thiếu hồi ức, nàng hôm nay trừ bỏ trường học cùng cầm hành, chỗ nào cũng không đi. Xuất phát từ tò mò cùng phòng bị tâm, nàng hỏi câu, ngươi ở đâu thấy ta? Đối diện trả lời thực nghịch ngợm, không nói cho ngươi, ta còn biết ngươi cùng ngươi lão công sự, cho nên ngươi ngàn vạn không cần gạt ta nga. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua hôm trước bao lì xì đã bổ, nói, chẳng lẽ các ngươi xem văn đều không thu tằng sao? Ta mỗi lần nhìn đến điểm đánh so cất chứa nhiều, đều cảm giác thực phương, nhiều tới lời bình luận, ta muốn bỏ nguyệt bảng, khóc chít chít, hết chương.